Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 537, huyết. Sinh sôi trung tâm bên trong, hoàn thành hôm nay thường ngày nhiệm vụ Nancy đứng ở chính mình bảo bảo bồi dưỡng thương khố trước. Nàng đưa tay ra đụng vào bồi dưỡng thương khố thủy tinh mặt ngoài. Bảo bảo cảm thấy mẫu thân mình đến tỉnh lại. Tiếp tục dùng ói ái tâm bong bóng phương thức cùng mẫu thân của mình trao đổi. Còn có 5 ngày nàng sắp ra đời rồi. Nancy nhìn bồi dưỡng thương khố chúng bảo bảo tự lẩm bẩm nói. Vậy có phải hay không ta lập tức phải làm nãi nãi rồi hả? Trong lúc bất chợt Nancy bên người vang lên Hải Lam thanh âm của. Để cho nàng hơi kinh ngạc nghiêng đi rồi đầu đi xem toàn Hải Lam. Thật ra thì Hải Lam một câu nói này không tật xấu. Thánh linh môn hóa thân nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói đều là Hải Lam con cháu môn. Hải Lam gắng phải mang Nancy quy kết với con gái của mình hẳn là không thành vấn đề không? Vấn đề rất lớn, thật xin lỗi. Hỏa linh dưới trạng thái giang kiều sau lưng Hải Lam toát ra. Lấy tay nện một cái Hải Lam đầu sau khi... Bắt được Hải Lam cổ áo của đem nàng cho nói lên, người này tổng hội nói nhiều lời kỳ quái. Chúng ta đi trước, Nancy có chút không biết nên dùng biểu tình gì đưa mắt nhìn Hỏa Linh dưới trạng. Thái Giang Kiều, giống như là cầm miêu tử như thế nắm Hải Lam cho đưa ra sinh sôi trung tâm. Ta chính là than thở một chút chứ sao? Không cho phép than thở, người thật đúng là coi mình là các nhà chơi cha. Giang Kiều xách Hải Lam một đường đi tới sinh sôi thánh sở một nơi ẩn núp trong phòng của. Nơi này là các nhà chơi không cách nào tiến vào NPC khu nghỉ ngơi. Giang Kiều đặc biệt cung cấp cho La Thập dùng. Khi tiến vào khu nghỉ ngơi sau khi Hải Lam trang phục trên người từ đóng dấu toàn Hamburg đồ án T. Tuất đổi thành một thân phi thường thần thánh trường bào màu lam đậm. Trên đầu nàng ít cũng chuyển biến thành phệ thần thần hóa thân. Ngươi nhìn đang nghi ngờ. La Thập tiểu thư, Giang Kiều tiến vào gian phòng này sau khi cũng trước tiên tiến vào trạng thái. Mở ra phệ thần thần thần côn Kiều. Hải Lam cũng không đảo loạn. Đàng hoàng phối hợp Giang Kiều đi tới đang ngồi ở trên ghế La Thập trước mặt. La Thập vốn là ở nhìn lòng bàn tay của mình. Chú ý tới Giang Kiều cùng Hải Lam đến sau khi lập tức từ trên ghế đứng lên. Giang Kiều chú ý tới La Thập ở mang hai tay của mình giấu ở phía sau trước một giây đồng hồ. Nàng hai tay trắng nõn trên da thịt có thâm màu tím miếng vải. Không khống chế nổi sao? Hư không ăn mòn. Giang Kiều hỏi, ta có thể khống chế được. La Thập biết rõ không che giấu được rồi. Hơn nữa cũng không có gì hay giấu giếm sau. Nàng mang hai tay của mình biểu diễn cho Giang Kiều nhìn nói, ta thậm chí có thể khống chế còn lại. Bên trong cơ thể hư không nhiễu sóng, La Thập trên hai tay thâm tử sắc miếng vảy nổi lên. Ngắn ngủi mấy giây sau khi lại toàn bộ tiêu tan. Xem như vậy La Thập đối với mình hư không biến hóa quả thật có thể làm được thu phóng tự nhiên. Muốn ta liên lạc ngươi đạo sư hỏi một chút chuyện gì xảy ra sao? Giang Kiều lại hỏi, ta đã nói với ta, hư không ăn mòn đã lan tràn đến thánh chỗ mỗi một chỗ. Không bao lâu nơi này liền sẽ biến thành trùng ổ, La Thập tựa hồ đang cho mình bơm hơi. Làm cho mình cưỡng ép tỉnh lại, nhất định phải nhanh lên một chút hành động mới được. Thánh linh! Nhất định phải nắm thánh trong sở toàn bộ cư dân đều cứu đi. Chúng ta đã tại làm, nhưng ta thánh linh môn yêu cầu một cái nho nhỏ khích lệ cơ chế. Yêu cầu ngươi cung cấp khích lệ cơ chế. Giang Kiều nói, khích lệ thánh linh, La Thập vây quanh cái này bốn cái từ ngắn ngủi suy tư một chút sau khi. Thanh âm rốt cuộc trở nên có chút nghẹn ngào, ta cũng sẽ không mặc vào những thứ kia kỳ quái quần. Áo, cái gì kỳ quái quần áo? Ngươi là chỉ loại này? Giang Kiều vẫn còn ở hỏi thời điểm. Phía sau Hải Lam cũng đã lấy ra trò chơi trong thương thành trang phục nữ bộc hình ảnh. Hay lại là xích độ tương đối cao cái loại này? La Thập khẽ gật đầu một cái. Hỏa Linh dưới trạng thái Giang Kiều trực tiếp một cước nắm Hải Lam cầm trên tay trang phục nữ bộc cho đạp bay. Bây giờ không phải là làm loại chuyện như vậy thời điểm. Ta biết La Thập Bang hy vọng ngươi cũng ra thay đổi quần áo chức năng. Nhưng cũng không thiếu thánh linh, không phải là La Thập giúp thành viên. Giang Kiều nhớ không lầm, chỉ sợ La Thập rời đi Bạch Lan Đức Đảo sau khi La Thập giúp thế lực vẫn không có suy sụp. Ngược lại thì một nhóm La Thập giúp người chơi ở trên diễn đàn post bài viết. Yêu cầu cậu bày ra nắm La Thập cái này NPC ở theo như trở lại. Hơn nữa đẩy ra giống như Phù Nhã Ly thay đổi quần áo chức năng các loại. Muốn mở rộng kia tên kỳ quái bang phái thành viên sao? La Thập lại hỏi. Không cần, ta cần chính là người cảm giác năng lực. Giang Kiều không muốn đem đề tài hướng trang phục nữ bộc lên dẫn. Trực tiếp tỏ ý khiến Hải Lam duỗi ra mình tay phải. Ngọn lửa màu lam đậm ở Giang Kiều dưới sự hướng dẫn ở Hải Lam tay phải trên thiêu đốt lên. La Thập nhận biết ngọn lửa này. Cái này một dạng hỏa hệ là cùng phệ thần thần ký kết nào đó khế ước hỏa hệ. Cảm giác năng lực, người cùng hủ thực vĩnh tục thánh sở hư không căn nguyên có liên hệ nào đó. Hồi đồng tên kia tựa hồ là chủ sử sau màn. Ta nghe Aomer nói hắn muốn sáng tạo nắm giữ vĩnh hằng người người máy hư không trùng tộc. Bất tử bất diệt sâu trùng. Xem ra hắn thành công không ít, nhưng rất đáng tiếc gặp chúng ta. Giang Kiều còn kém ở phía sau bổ túc một câu vĩnh hằng người. Lão tử đánh đúng là vĩnh hằng người. Vĩnh hằng người gen. La Thập trong nháy mắt bối rối. Nàng nhớ lại cái kia do săn đuổi người nhiễu sóng mà đến hư không trùng tộc miễn dịch gần như sở có. Thương hại, ngoại trừ mạch già phê. Một khi hư không trùng tộc có vĩnh hằng người bất tử bất diệt đặc tính. Vậy đối với tinh đồ lên tất cả sinh linh mà nói đều sẽ là một tràng tai nạn. Ta có thể cảm giác được hôi đồng tồn tại. Ngươi muốn hắn cái gì? La Thập đang lúc nói chuyện cũng đã nắm lấy Hải Lam thiêu đốt hỏa diễm tay phải. Nàng đã lên thánh linh chiếc này tặc thuyền. Bây giờ muốn phải quay đầu đã muộn. Huyết, làm Giang Kiều nói ra hai chữ này nháy mắt. Ngọn lửa màu lam đậm đã lan tràn tới La Thập toàn thân. Ta muốn chính là hôi đồng tên kia huyết. Ở Giang Kiều đang khi nói chuyện đã xâm nhập La Thập ý thức. La Thập huyết thống bên trong có thần linh. Vĩnh hằng người, hư không trùng tộc ba cái hỗn huyết, người sau hư không trùng tộc còn không phải là cái gì giống vậy huyết thống. Tóm lại ở vĩnh tục thánh sở bên trong hư không ăn mòn tất cả đều cùng La Thập nối liền cùng một chỗ. Chính nàng mặc dù không có cảm giác gì, nhưng nếu như La Thập muốn, nàng có thể để cho thánh sở bên trong bất kỳ một vị thành viên biến thành nhiễu sóng người. Mà hôi đồng khói xám chính là phụ thuộc vào hư không ăn mòn trên. Giang Kiều mong muốn huyết cũng không phải là hôi đồng tự thân HP, mà là bị hắn sống nhờ khói xám vĩnh tục thánh sở cư dân rốt cuộc có bao nhiêu. Làm Giang Kiều lần nữa trợn mở ánh mắt thời điểm, cảnh sắc trước mắt đã biến thành đen kịt một màu. Ở đen nhánh bên trong mấy triệu một dạng màu xám đậm sương mù lóe lên mà ra. Những thứ này màu xám cho sương mù chính là hôi đồng HP. Làm vĩnh tục thánh sở chung khói xám bị hoàn toàn tiêu trừ thời điểm. Giang Kiều liền muốn mang lần này phó bản sự kiện cho chuyển đổi khi đến một giai đoạn. Đó chính là cuối cùng boss công thành. HP hạn mức tối đa là 850 vạn sao? Vì sao lại có cái này hạn mức tối đa? Bất quá không có vấn đề, hiện hữu HP là 790 vạn. Còn đang khôi phục, không sai biệt lắm chỉ chút này. Giang Kiều ở lấy được vào tay hôi đồng huyết. Cái tin tức sau khi khiến Hải Lam buông lỏng cầm La Thập tay. Bắt được sao? La Thập có chút mệt mỏi che trán của mình. Ngày mới vừa rồi nàng có loại chính mình thân ở vĩnh tục thánh sở bất kỳ một xó xỉnh nào ảo giác. Loại này siêu thể giác quan để cho nàng cảm giác vô cùng mệt mỏi. Bắt được, Hỏa Linh dưới trạng thái Giang Kiều đánh một cái toát ra tiểu tia lửa hường trì. Một giây kế tiếp, ở La Thập trước mặt của nổi lên một chuỗi dài ngay cả Thánh Linh Môn cũng chưa từng thấy qua huyết dạng thức. Thế giới Boss huyết, vĩnh hằng người, hôi đồng, thế giới cấp lĩnh chủ, HP 7.900.000 phần 8.500.000. Như vậy thật có thể đưa đến khích lệ Thánh Linh Môn tác dụng sao? Liền cái này một con số, La Thập nhìn trước mắt hiện ra thế giới cấp Boss HP biểu thị có chút hoài nghi, cái này là tất cả Thánh Linh cùng hưởng HP. Ngươi có thể lý giải trưởng thành 850 vạn phần khen thưởng. Mà ở cái này 850 vạn phần khen thưởng bên trong chỉ còn lại 790 vạn phần. Mặc dù hôi đồng mình cũng hội khôi phục sinh mệnh giá trị, nhưng đây là yêu cầu toàn bộ Thánh Linh cướp gì đó. Khen thưởng, dạng gì khen thưởng? La Thập đột nhiên nghĩ tới mình ban đầu tham gia Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài thời điểm. Vị này phệ thần thần mở ra khen thưởng chính là đánh thắng người thắng trận một cái yêu cầu. Như vậy lần này thế giới cấp boss chinh phạt cuối cùng khen thưởng có khả năng hay không so với cái này tốt hơn? Khen thưởng có rất nhiều: trang bị, tọa kỵ, danh xưng, thời trang, những thứ này đều là Thánh Linh cảm thấy hứng thú khen thưởng. Những thứ này đều là Thánh Linh môn cố gắng gan có thể bắt được tưởng thưởng. Ta đúng là muốn có muốn hay không thiết lập một cái cuối cùng khen thưởng kích thích một chút Thánh Linh môn tích cực tính. Là cái gì? La Thập nghe trong lòng cũng có chút ý động. Nàng ở lại chỗ này cũng có mục đích của mình. Đó chính là cứu mẫu thân của mình. Bây giờ La Thập quả thực không lý do gì hướng Thánh Linh môn nói lên điều thỉnh cầu này. Nếu như Giang Kiều lại tổ chức một lần Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài lời nói, còn chưa nghĩ ra. Đúng rồi, trước khi rời đi cho ngươi cái đề nghị. Có tâm sự khác kìm nén, ngươi vẫn là Thánh Linh ghi danh trong danh sách NPC. Giang Kiều ở để lại một câu nói này sau khi liền trực tiếp xách Hải Lam rời đi La Thập căn phòng của. La Thập nghe rõ Giang Kiều đang nói cái gì, nàng hoa giật mình ngón tay. Vốn nên các nhà chơi mới có thể gọi ra trao đổi mặt tiếp xúc xuất hiện ở La Thập trước mắt. NPC xã giao hệ thống cũng không phải là chỉ mặt hướng các nhà chơi. NPC môn tự thân cũng có thể hướng các nhà chơi xin giọng nói trao đổi hoặc là gửi email các loại. Thậm chí một ít NPC còn có thể lên Thánh Linh diễn đàn. La Thập do dự một sẽ chọn gọi đến Ngân Tổng giọng nói xin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục